cậu vội vàng tăng tốc chạy về thật nhanh. Lúc tôi về đến nhà, căn nhà nhỏ của cha tôi đã cháy sắp ra cho. Vừa thấy tôi chạy đến, anh Lý với mọi người liền giữ tôi lại. Họ đau lòng nói: "Không vào được đâu con, không vào trong được đâu, lửa còn đang cháy." Tôi nhìn những đốm lửa phủng phực, tôi gào lên: cha con đâu, cha con đâu rồi?" Tất cả mọi người đều im lặng. Tôi lại nắm lấy áo anh Lý, tôi điên cuồng hỏi: "Cha em đâu, cha em ở đâu?" Anh Lý im lặng, nước mắt của anh từ từ rơi xuống. Tôi ngã ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy ngực mà khóc đến tê dại. Cậu Ba ôm chặt lấy tôi vào lòng, giọng cậu ru lên: "Đừng khóc nữa, anh tìm cha cho em, đừng khóc nữa mà mùa." Tôi chết lặng nhìn vào đám lửa vẫn còn đang dựng lên giữa màn đêm tối đen như mực. "Xin đừng cướp lấy cha tôi, làm ơn, xin đừng cướp lấy cha tôi mà." "Cha ơi, con về rồi, cha đâu, cha ở đâu?" Tôi ngồi dưới đất, nhìn màn lửa đỏ rực bao trùm lên căn nhà nhỏ, cõi lòng hoang vu, đau đớn đến tận cùng. Tôi rất muốn chạy vào đó để tìm cha tôi, nhưng những người ở ngoài đây không một ai chịu cho tôi vào hết. Cậu Ba sợ tôi bỏ chạy, anh cứ ôm lấy tôi giữ chặt trong lòng. Tôi ngã người vào lòng anh, hai mắt thẫn thờ ướt đẫm nhìn chằm chằm vào màn lửa phía trước. Ông trời như thương xót cho tôi, từ trên cao ông đổ xuống một trận mưa lớn, nước mưa tuôn xối xả xuống mặt đất, tuôn ảo ạt như muốn dập tắt đi ngọn lửa ác ôn kia. Tôi cố sức phủ khỏi người cậu Ba, tôi đứng dậy xuống bước từng bước khập khiễng về phía trước. Nước mát hòa cùng nước mưa, trong vô vàn những tiếng xáo trộn ồn ào, tôi há to miệng gọi cha đến khản đặc cả cổ, chỉ là cha tôi vẫn không chịu trả lời. Thấy mưa rơi xuống, cậu Ba liền hô hào người dân phụ một tay dập lửa, trước khi xe cứu hỏa kịp đến, đám lửa cuối cùng cũng được dập tắt. 2 giờ sáng, trời lạnh đến thấu xương, tôi ngồi thừa người trên ghế, nhìn màu hỗn độn trước mặt mà lòng đau như cắt. Dù lửa đã được dập tắt, nhưng cậu Ba và mọi người vẫn không cho tôi vào trong vì họ sợ tôi sẽ nhìn thấy những thứ đau lòng. Cậu Ba sau khi trao đổi với công an, cậu bước về phía tôi, giọng cậu dịu dàng: "Em có thấy lạnh không? Vào trong xe ngủ một chút không?" Tôi lắc đầu: "Không, em đang đợi cha em." "Em vào trong xe cho ấm, đợi có kết quả anh báo cho em ngay mà." "Không cần đâu anh, em muốn ngủ đây đợi cha về." "Vậy để anh lấy thêm áo khoác lên cho em, trời vừa mưa xong, vẫn còn lạnh lắm." Cậu Ba đi rồi, tôi lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào căn nhà vừa mới cháy rụi. Thực sự đến bây giờ tôi vẫn chưa tin, tôi vẫn chưa dám tin là nhà tôi vừa mới bị cháy. Mới lúc chiều, cha con tôi còn bàn nhau, Tết này sẽ sửa lại cái nhà cho khang trang hơn, để mẹ tôi có nơi thờ cúng đàng hoàng hơn. Lúc tôi đi, tôi còn hỏi cha tôi có muốn ăn gì không để tôi mua. Ông có nói là ông ăn cơm no rồi, có mua thì mua cho ông một ly sinh tố. Ông muốn sinh tố dâu. Nhớ đến đây, nếu mà tôi lại rơi rải xuống, tôi đúng là đứa con không ra gì mà. Phải chi tối hôm qua tôi đừng đi thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Cầu trời, cầu ông bà tổ tiên phù hộ, chở che cho cha tôi, dù là hy vọng mong manh hết. Tôi vẫn cầu mong cho ông được bình an mà trở về. Tôi càng hy vọng hơn nữa, hy vọng là trong mờ hỗn độn cháy đen kia sẽ không có ông, sẽ không có cha tôi ở đó. Sáng sáng, công tác điều tra cuối cùng cũng xong. Ngay khi tôi vừa hay tin là ở trong đám hỗn độn kia không tìm được một mẫu thi thể nào, thì cả người tôi như chút đi tảng đá nặng hơn 100 cân mà nhẹ nhàng ngã xuống. Tôi biết là mọi người sẽ rất lo cho tôi, nhưng tôi mệt quá rồi, tôi thật sự mệt quá rồi. Cha tôi cuối cùng vẫn còn có hy vọng, vẫn còn có hy vọng. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong phòng cậu Ba, tay được chuyển dịch, cả người thì nóng ran. Thấy tôi tỉnh, cậu liền nắm lấy tay tôi, cậu hỏi gấp: "Em thấy thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?" Tôi vội siết chặt lấy tay cậu, giọng thì thào: cha em tìm được cha em chưa?" Cậu Ba nhẹ giọng: "Vẫn chưa tìm thấy cha em, nhưng em yên tâm, anh cho người đi tìm cha em rồi, cả bên công an cũng bắt đầu vào cuộc, sẽ nhanh chóng tìm được cha thôi, em đừng lo quá, yên tâm đi." Tôi khẩn khẩn đầu, nói chuyện có chút khó khăn. Chỉ cần cha em không có trong đám cháy là được rồi, em vẫn còn hy vọng. Cả ngày hôm đó tôi sốt miên man, qua hai ngày sau thì tương đối ổn định sức khỏe trở lại. Trong thời gian đó, công an có đến tìm tôi, họ nói nhà tôi cháy là do bị phóng hỏa. Cụ thể là họ tìm được mấy can xăng dầu cách nhà tôi 3 cây số. Chưa kể xung quanh nhà tôi vẫn còn tàn dư của xăng bị đổ tháo, may mà chưa bị nước mưa cuốn trôi. Nhưng quá trình điều tra có thể sẽ kéo dài và khó khăn hơn khi mọi dấu vết gần như bị nước mưa cuốn sạch. Giờ phút này tôi chỉ còn cách cố gắng đợi công an điều tra thêm cả về nguyên nhân nhà tôi bị cháy và cả chuyện cha tôi tự dưng mất tích. Sáng nay, mẹ của Quý Lãnh được công an để lấy lời khai về vụ của cha tôi. Bên phía công an tỉnh Hy, bà có liên quan đến việc phóng hỏa vì trước đó có xích mích gây nhau với cha. Cũng may, bữa tối hôm đó bà không ra khỏi nhà, lại có bằng chứng ngoại phạm, nên bên phía công an coi như là tạm thời tin tưởng bỏ qua. Chỉ là tôi vẫn chưa dám tin tưởng bà cho lắm. Ban đầu, tôi có suy nghĩ là không ở nhà cậu ba mà về nhà của anh Lý ở đỡ. Nhưng sau khi thấy thái độ quan tâm khác lạ của bác gái dành cho tôi tự dưng lại thay đổi ý định, muốn tiếp tục ở lại đây. Cũng không hẳn là tôi nghi ngờ bác gái, chỉ là tôi thấy bà ấy cả lúc càng khả nghi. Sau khi công an cho phép tôi dọn dẹp đống tro tàn, tôi liền về nhà dọn dẹp lại sạch sẽ. Bàn thờ của mẹ cũng không còn. Tôi chỉ còn cách mua mâm quả cúng kiếng ngoài mộ cho mẹ, dù khấn vái xin bà bỏ qua cho cha con tôi. Nhà cửa tiền bạc mất sạch, mọi chi phí xây sửa lại, tất cả đều do cậu ba chi trả hết. Về lại nhà cậu ba, ông Năm biết tôi mệt mỏi, ông liền kêu dì Tư nấu đồ ngon ngon cho tôi tẩm bổ. Bình thường cứ hễ có tôi là bác gái sẽ không có mặt, vậy mà kể từ bữa nhà tôi bị cháy, bà ấy lại quan tâm tôi rất nhiều. Đẩy chén canh về phía tôi, bác gái khẽ nói, Mùa, ăn canh nhiều vào đi. Tôi nhìn chén canh trước mặt rồi lại nhìn gương mặt của bác gái. Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà hỏi, bác gái, con có chuyện này muốn hỏi bác. Bác gái nhìn tôi, bà ấy khẽ nói, có chuyện gì cô hỏi đi. Tôi thoáng nhìn sang cậu ba, biết cậu đang trầm mặc, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Bác hứa với con là bác không liên quan đến chuyện nhà con chứ, bác hứa được không? Bà gái im lặng vài giây, tôi cố ý quan sát bà ấy thật kỹ. Tôi thấy được bàn tay đang cầm đũa kia có hơi run run. Không, tôi làm sao liên quan đến chuyện của nhà cô được. Tôi chẳng qua thấy tội cho cô nên tôi mới... Tôi khẽ cười, nhàn nhạt trả lời. Con biết là bác thương con chỉ muốn chắc chắn lại cho yên tâm hơn thôi. Nếu bác không có liên quan tới chuyện phóng hỏa nhà con thì con càng mừng nữa là đảng khác. Thôi, cả nhà mình ăn cơm đi, cơm xong nguội hết rồi. Tôi vừa nói vừa gắp con tôm bỏ vào bát cho bác gái. Không khí trên bàn ăn có chút ngượng ngùng nặng nề. Cũng may là ông nội không có nói gì. Suốt bữa cơm, ông cũng không có nhắc gì nhiều đến chuyện của tôi. Tôi cũng biết là cậu ba đang rất khó xử. Tôi cũng thương cho anh ấy. Nhưng mà tôi không thể nào bỏ qua cho kẻ hại gia đình tôi được. Không thể được. Đêm xuống, tôi nằm chằn chọc không ngủ được vì nhớ cha. Cảm thấy khó chịu quá, tôi liền dắt gấu con ra ngoài đi dạo. Chú cha mới có mấy bữa không gặp mà gấu con của tôi lớn quá nhỉ. Ra dáng chú chó trưởng thành rồi hè. Tôi để cho gấu con chạy quanh trong sân. Tôi thì ngồi ở chỗ ghế đá tôi vẫn hay ngồi. Ngồi được một lát thì cậu ba đi ra. Cậu đi tới ngồi cạnh tôi. Cậu khẽ hỏi, em vẫn còn bệnh mà sao không chịu ngủ sớm. Tôi thở lòng trả lời, em nhớ cha quá, em ngủ không được. Cậu bà nhìn tôi, im lặng vài giây, cậu trầm giọng hỏi, có phải em nghi ngờ mẹ anh không? Tôi không nhìn cậu mà chỉ nhàn nhạt trả lời, chỉ cần bác gái không làm gì sai thì mọi nghi ngờ trong lòng em nhất định sẽ bị phủi sạch. Cậu thở dài, cũng phải, đến anh còn nghi ngờ bà ấy thì làm sao trách được em. Tôi lúc này mới quay sang nhìn cậu rồi lại thoáng sợ mình. Mới có mấy ngày mà người yêu tôi sao trông giống như đã già đi mấy tuổi vậy nè. Giờ mọc vẫn để, tóc dài vẫn chưa cắt, hai mắt thông quầng như mất ngủ cả trăm năm vậy. Hóa ra tôi quên mất anh rồi, Tôi mãi lo cho cha tôi mà tôi quên mất người bên cạnh mình vốn cũng đang mệt mỏi và tiểu tụy vì tôi. Khẽ đưa tay lên xoa xoa hai má của anh, tôi nhìn anh chăm chú, giọng trách móc. Sao để nhan sắc xuống cấp quá vậy cậu ba? Thế này thì cô nào thèm yêu nữa chứ? Anh cười mỉm, hai tay anh áp chặt hai tay tôi, giọng nỉ non. Cả tuần rồi mới thấy em đụng đến anh, mấy bữa muốn ôm em nhưng sợ em không thích. Chết mất, cậu ba của tôi đáng thương quá đi mất. Tôi trổ người rửa hôn lên môi cậu một phát. Hôn xong tôi phỉ cười. Vậy được chưa? Cậu ba cười tủm tỉm khoái chí. Được rồi. Thấy cậu cười vui vẻ, lòng tôi cũng thấy vui theo. Mấy ngày qua quá nhiều chuyện ở tới, sức khỏe tôi lại không tốt. Tôi vì lo quá nhiều việc nên vô tình quên mất cậu ba vẫn luôn ở bên cạnh mình. Đúng là số tôi có phước gặp được một chiếc người yêu vừa đẹp trai vừa giàu có lại vừa hiểu chuyện ga lăng vô đối. Biết tôi nghi ngờ mẹ mình mà anh vẫn không hề nặng nhẹ tôi một câu. Anh vừa phải lo công việc làm ăn rồi lại lo giúp tôi giải quyết chuyện nhà cháy, chuyện cha tôi mất tích. Thì hóa ra đâu phải chỉ có một mình tôi mệt mà cả anh cũng mệt mỏi có kém gì tôi đâu. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh rồi chân thành nói. Quỳ lãnh, cảm ơn anh. Anh cũng xoa xoa hai má tôi, giọng dịu dàng ấm áp. Rồi sẽ qua nhanh thôi, sau cơn mưa thì trời lại sáng mà. Tôi gật gật đầu, tôi cũng không mong gì nhiều đâu, chỉ mong duy nhất một chuyện. Cầu cho bác gái, bác ấy không phải là kẻ chủ mưu trong chuyện bắt người phóng hỏa lời này. Cầu cho ngàn lần, vạn lần là không phải. Tôi ở lại nhà cậu ba, mỗi ngày để theo dõi hành tung của chị Liễu và bác gái. Chị Hồng thì không có nhà. Chị Trâm vừa mới xin vào làm thì cũng đã xin nghỉ từ lúc chị Hồng sẻ thai đến giờ. Loanh quanh lủi thủi chỉ còn có dì Tư. Dì ấy lại cứ đi theo sau lưng tôi an ủi tôi mãi. Chắc gì sợ tôi buồn chuyện của cha tôi. Tôi biết là cha tôi vẫn còn sống nhưng tôi chưa mấy an tâm lắm. Ban sáng tôi có đến tìm bà Chín Tàu để hỏi về cha tôi thì bà ấy lại không có nhà. Cậu nhận xui thật, cứ mỗi lần tôi gặp chuyện gì cần tìm là bà Chín lại đi mất. Đợi khi tôi xong việc thì bà ấy mới trở về. Mà không có bà Chín Tàu thì còn có thầy Giận. Ông nội vừa mới hỏi thầy Giận về chuyện của cha tôi thì được thầy ấy trả lời lại rằng cha tôi vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh bình thường. Còn về việc cha tôi đang ở đâu, ở với ai thì thầy không biết. Thầy chỉ có giúp cha tôi được nhiêu đó thôi. Ơn trời, nhiều đó thôi cũng là nhiều lắm rồi. Tôi chỉ cần biết cha tôi vẫn còn sống, vẫn mạnh khỏe là tôi mừng dữ lắm rồi. Cậu ba điều tra mối quan hệ của chị Liễu với Phi Uyển, cuối cùng cũng có kết quả. Thì ra chị Liễu là người quen bên họ Nội của Phi Uyển. Cũng chính Phi Uyển lúc trước nói khéo cho chị Liễu vào nhà họ Quý làm. Chỉ là người nhà họ Quý chưa từng biết về mối quan hệ này mà thôi. Nhưng tạm thời cứ để chuyện đó giải quyết sao vậy. Việc cấp bách nhất lúc này là mau chóng tìm được cha tôi về cái đã. Sáng hôm nay, sau nhiều ngày vất vả đi theo rình rập, cuối cùng tôi cũng bắt gặp quả tang ba gái đi gặp riêng Phi Lan. Chuyện ba gái thân với Phi Lan thì tôi không nói, nhưng biểu cảm hoảng loạn của ba gái cùng với vẻ lo lắng kỳ lạ của Phi Lan mới là thứ mà tôi hoài nghi. Hai người bọn họ gặp nhau rồi nói chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm. Tôi đi rình lần này lại không có chuẩn bị gì nên cũng không nghe được họ đang nói gì. Tôi chỉ nghe được loáng thoáng là có cái gì đó mà liên quan đến tôi. Vì trong suốt câu chuyện của bọn họ, tôi nghe họ nhắc đến tên tôi rất nhiều lần. Ngồi được một lát, tôi sợ là bị lộ nên liền tính tiền nước rồi về trước. Đến bây giờ thì tôi có thể chắc chắn được một chuyện là mẹ của Quý Lãnh và Phi Lan có liên quan đến chuyện phóng hỏa nhà tôi. Nhưng xét theo biểu cảm lo lắng quá mức của bọn họ, tôi lại không nghĩ là họ dám ra tay sát hại cha tôi kiểu tàn ác đến như vậy. Rốt cuộc chân tướng của việc này là như thế nào? Còn cha tôi, bây giờ ông ấy đang ở đâu? Tôi phải làm gì nữa đây? Báo công an cho họ điều tra? Hay là báo cho cậu ba biết? Không muốn chết sớm thì cất miệng lại, đi theo tao. Sau lưng tôi có ai đó vừa áp sát, rửa eo. Tôi cảm nhận rõ được cái gì đang chĩa thẳng vào da thịt tôi. Đừng nói là dao nha. Tôi thoáng run rẩy, giọng cũng lạc hẳn đi. Mày là ai? Bên tai lại truyền tới giọng nữ trầm trầm. Mày đừng hỏi tao là ai. muốn gặp lại cha mày thì đi theo tao. Tôi sững người, hai tay siết chặt, tôi gằn giọng. Mày bắt cha tao? Mày muốn gặp lại ông già đó thì đừng nói nhiều, còn muốn nói nhiều thì đừng trách sao con dao trong tay tao vô tình. Mẹ kiếp, đừng nói là dùng dao uy hiếp đây hả? Tôi lại cố đánh liều một lần nữa, tôi nhẹ giọng hỏi. Mày nói cho tao biết mày là ai trước đã, tao mới đi theo mày. Tao muốn gặp được cha tao thật, nhưng không phải ai nói gì, tao cũng tin đâu. Phần nhọn sau lưng kia vừa thúc nhẹ vào lưng tôi, kèm theo đó là giọng nữ cười khàn. Mày ra điều kiện với tao hả? Tôi lấy hết can đảm, gồng mình nói. Mày không tin thì cứ việc không nói, để coi tao có la lên không thì biết. Cù lắm, tao cho mày cái mạng què này. Mày giết tao rồi, mày cũng đừng nghĩ là mày trốn được. Mày nhìn kỹ đi, trên đầu mày có camera kìa. Tôi không quay về sau, nhưng tôi biết là tên phía sau đang quay đầu quan sát từ phía. Thế vậy tôi liền nói thêm. Trong quán còn có người quen của tao, mày chần chừ 1-2 phút nữa, cái mạng của mày ta không chắc giữ được đâu. Trong quán có ai? Tên phía sau giận dữ, phần nhọn sau lưng tôi lại càng nhích mạnh hơn chút. Tôi có cảm giác dường như cái mũi nhọn kia nó đâm được vào da thịt của tôi rồi thì phải. Cố nén nỗi sợ hãi, tôi gằn giọng. Mẹ của Quy Lãnh. Tên phía sau có vẻ hoảng loạn khi nghe tôi nhắc đến bác gái và cậu ba. Vài giây suy nghĩ, tên đó vừa đẩy tôi đi về phía trước để tránh tầm mắt của bảo vệ, lại vừa gằn từng tiếng thật nhỏ, thật nhẹ. Mày quên tao rồi hả mùa? Tao là Thủy đây. Tôi đi theo Thủy một đoạn thì có xe taxi tới đón. Sau lưng mũi dao vẫn lăm lăm vào eo tôi. Vì Thủy đứng sát vào tôi, cô ta lại mặc áo rộng nên người ngoài dù có để ý cũng không phát hiện được cô ta đang khống chế tôi bằng dao. Tôi biết cô ta chắc chắn sẽ không giết tôi, vì nếu cô ta muốn giết thì đã giết từ khi nãy rồi, chứ không phải đợi tới bây giờ. Chỉ là bản thân tôi vẫn còn chút sợ, không biết cô ta có đang lừa tôi hay không. Xe taxi chạy vào một khu vắng vẻ, xung quanh là đồng ruộng khô cằn bỏ hoang, không có người chăm sóc. Thủy trả tiền taxi rồi kéo tôi xuống xe. Cô ta vẫn không quên xì sát con dao vào eo tôi. Tài xế lái xe chắc là thấy lạ nên cứ nhìn tôi mãi. Mà tôi cũng không tỏ ra biểu cảm gì quái lạ để cho chú ấy nghi ngờ. Bởi vì mục đích tôi đi theo Thủy là tìm cha tôi. Dù cơ hội có mỏng manh thì tôi vẫn sẽ tìm. Coi như là tôi đánh cược một lần vậy. Mà cũng không phải tôi bạo gan đến mức không sợ chết. Bởi vì tôi chắc chắn được một điều. Nhất định cậu ba rồi sẽ tìm được đến đây. Không lâu nữa đâu. Xe taxi chạy đi rồi, Thủy lại đột nhiên không dí dao vào eo tôi nữa. Tôi nhìn cô ta cũng nhìn tôi, với là giọng khinh khỉnh, cô ta nói. Đi đi, cha mày ở trong trò vịt kia kìa. Tôi ngạc nhiên thật sự, sửng bước không đi nữa. Tôi hỏi, mục đích của mày là muốn đưa tao đi gặp cha tao thôi. Thủy tháo khẩu trang xuống, đằng sau lớp khẩu trang kia là gương mặt tiểu tụy hốc hác. Hai mắt thâm đen vì mất ngủ đã lâu. Chợt thấy Thủy như vậy, tôi có chút sốc. Tôi không nghĩ là cô ta lại thê thảm tới mức này. Thấy tôi nhìn, Thủy trừng mắt, cô ta gằn giọng. Mày còn nhìn nữa thì đừng trách tao. Tao như thế này chắc mày hả dạ lắm chứ gì. Tôi khẽ nói, cũng có hả dạ, nhưng tao thấy tội mày hơn. Thủy mở tròn mắt ra nhìn tôi. Mày tội tao? Ừ. Thủy nhìn tôi chằm chằm, tôi biết là cô ta không tin, nhưng tôi thật lòng là nói thật. Tôi cứ tưởng là cô ta được người thân đưa đi định cư ở đâu rồi, chứ tôi không nghĩ là cô ta sẽ thảm hại đến mức như vậy. Kể từ khi bà Mai chết, cậu ba cũng không có ý định chèn ép Thủy. Anh ấy nghe theo bác gái và để lại cho Thủy một con đường sống. Mà cậu ba đã không làm khó dễ, vậy thì tại sao cô ấy vẫn sống khổ sở tới như vậy? Thủy đột nhiên cười lớn. Mày đừng ra vẻ bao dung với tao, tao không tin lũ chúng mày đâu. Tôi cau mày. Tao ra vẻ bao dung với mày làm gì? Mà tao mới là người không nên tin mày mới đúng đó Thủy. Mày đừng nói nhiều nữa. Mục đích mày đưa tao đến đây thực ra là gì? Thủy hất mặt về phía trước. Cô ta nói lớn. Là cho mày 1-2 đòi gặp mày. Tao nghe giết muốn nhức cái đầu. Là mày bắt cóc cha tao? Thủy cười nhạt. Đúng là làm ơn mắc oán. Tao bắt cóc cha mày thì tao đưa mày tới đây gặp cha mày làm gì? Tôi hoài nghi.

anh có thể xuống tay chửi chị bất cứ ai. Nếu đã khó khăn như vậy, chị bảo giao cho công an giải quyết. Ai có tội thì phải đền tội. Như thế sẽ không bảo được cho tất cả mọi người. Em không cảm thấy bị chèn ép thiệt thòi, mà ngay cả anh cũng không cảm thấy có lỗi với em và bác trai. Tôi mím môi nhìn anh. Nhất thời không biết phải nói gì. Trong lòng tôi lúc này đang rất phức tạp. Tôi không chắc là tôi suy đoán đúng không nữa. Nhưng mà tôi nghĩ tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ là đều có liên quan tới Phi Uyển và Quý Trung. Chưa hết, chuyện phóng hỏa nhà tôi, ba gái và Phi Lan cũng không thoát khỏi liên can đâu. Chắc là cậu ba đã đoán được hết chân tướng sự việc nên cậu mới chọn cách báo công an. Đây coi như là sự lựa chọn đúng đắn và vẹn toàn nhất cho cả cậu và tôi. Bởi lẽ nếu cậu giải quyết không chu toàn, cậu có thể sẽ phải đánh mất rất nhiều thứ, trong đó có cả tôi. Mấy ngày sau, tôi với cậu ba vẫn tỏ ra như bình thường, không để lộ bất kỳ sơ hở nào để mọi người nghi ngờ. Bên phía công an vẫn đang tiếp tục điều tra về việc phóng hỏa, tạm thời chưa có thêm thông tin gì khả quan. Tôi không theo dõi ba gái với Phi La nữa, mà thay vào đó tôi tìm cách đánh vào tâm lý của chị Liễu, làm cho chị sợ để dễ bể moi thêm thông tin từ chị. Mà phải công nhận một điều, người làm chuyện không đường hoàng thì lúc nào trong tâm cũng dễ cảm thấy sợ hãi. Tôi mới dỉ tai có vài hôm mà chị Liễu coi bộ sắp chịu không nổi rồi. Dì Tư thấy chị Liễu bỏ vào trong phòng, dì tò mò hỏi tôi. Ê, mày nói cái vụ đó có thật không? Tôi hỏi ngược lại dì Tư. Dì nói vụ nào? Thì cái vụ bà Mai đấy, thật là ai tiếp tay cho bà hại người cũng đều bị quả báo hết hả? Tôi gật đầu. Dĩ nhiên rồi dì Tư. Trời ơi, bà Mai bà là giết người luôn ấy. Nghiệp nặng dữ lắm. Ai mà tiếp tay cho bà thì trước sau gì cũng bị nghiệp quật cho coi. Ghê dữ trời. Hẻn chi tao nghe ngoài đất liền người ta đồn quá trời. Người ta nói bà chết kỷ lắm, giống như bị bẻ tay bẻ cổ vậy đó mày. Thì đó, bị hành lại đó gì. Tôi nhất bây giờ ai mà lỡ tiếp tay cho bà thì nên thú thật với người bị hại đi, để người đó làm lễ xin cho là được. Chứ để ra bữa nửa tháng dì cũng bị bắt đi theo bà Mai à. Đó, con Thủy đó dì Tư, con gái của bà Mai, nghe nói trên mất xác ở đâu luôn rồi. Dì Tư trợn lưỡi rồi dùng mình vài cái. Dì cảm thán hết lời với chuyện mà tôi vừa nói. Ở trong góc nhà, tôi biết là chị Liễu đang nghe lén. Hy vọng là lời nói của tôi có thể thấm vào tai của chị, để chị có thể đứng ra chỉ điểm kẻ chủ mưu sau lưng chị, đem sự thật cuối cùng ra ánh sáng. Cuối tuần, ông nội có mời chị em Phi Lan Phi Uyển và ông Khang sang nhà chơi. Ý này là do cậu ba đứng sau chỉ đạo. Cậu ba cũng có kêu thêm Quý Phong và Quý Trung. Cả ông ba, bà ba cũng có sang ăn bữa cơm thân mật. Về chuyện tôi và cậu ba đang quen nhau, bà ba Tuyết coi bộ cũng vừa ý lắm. Bà ấy hỏi han tôi đủ thứ. Thấy thái độ của bà ba Tuyết như vậy, tôi lại nghĩ tới câu nói lấp lửng của mợ Hiền trước lúc siêu thoát. Câu nói ấy là ngụ ý gì vậy nhỉ? Phi Uyển thấy tôi, cô ấy đi tới hỏi thăm, an ủi tôi rất nhiều. Phi Lan thì trầm mặc hơn, cô ấy chỉ nói mấy câu rồi lại đi tới bàn ăn ngồi xuống. Bữa nay có cả tôi và Phi Lan, mà bác gái lại không có ý ghét bỏ tôi, giống như kiểu bà đang sợ tôi vậy. Suốt bữa cơm, không khí trên bàn ăn vẫn vui vẻ và thân thiện lắm. Cậu ba cũng không muốn làm mất hứng của ông nội, nên cậu đợi đến khi mọi người đã ăn xong hết, cậu mới khơi màn câu chuyện chính của bữa tối ngày hôm nay. Cậu ba ngồi sát ghế tôi, cậu đưa ly rượu trên tay lên cao, giọng phấn khởi. Sẵn tiện có đông đủ mọi người ở đây, còn muốn thông báo một chuyện quan trọng. Tất cả mọi người có mặt trên bàn ăn đều dừng hành động giang dở của mình mà quay sang nhìn cậu ba. Mỗi người một biểu cảm, mỗi người một tâm trạng, không ai giống với ai. Đợi sau chuyện của cha mùa, con với em ấy sẽ kết hôn với nhau. Lời vừa dứt, chỉ có ông nội và bà ba Tuyết là vui mừng, còn tất cả những người còn lại, mỗi người mang một biểu cảm rất khác nhau. Phi Lan và ông Khang thì chau mày không vui, Phi Uyển và Quý Phong kiểu sững sờ, ba gái mặt mày nghiêm túc, Quý Trung thì sửng dưng giống như chưa nghe thấy gì. Tôi ngồi ở đây, quan sát không thiếu một biểu cảm nào, đặc biệt là chị em Phi Uyển Phi Lan, biểu cảm của bọn họ thật là phong phú. Ông nội chưa kịp lên tiếng thì ông Khang đã rảnh nói trước. Lãnh, ông thấy con hơi vội vàng trong chuyện cưới hỏi đấy, Dù sao cũng là mới quen mà, nên để thời gian tìm hiểu thêm chứ con. Ba gái cũng đồng tình. Mẹ cũng không muốn phản đối con với con Mùa đâu. Nhưng gì thì gì, con nên để ý đến cảm nhận của mọi người xung quanh một chút. Ai cũng thấy là con quá mức vội vàng rồi. Ăn ở với nhau cả đời cũng chưa gọi là gì. Mới có vài tháng, không tính là gì đâu con. Thật là buồn trong lòng, ba gái đến tận cùng vẫn không chịu chấp nhận tôi. Ba gái dứt câu, biểu cảm trước mặt ông Khang với Phi Lan mới dịu hơn được chút. Cả Phi Uyển cũng không còn cảm thấy nặng nề như khi nãy. Cậu ba đặt ly rượu xuống bàn, cậu nhàn nhạt lên tiếng. Những chuyện con đã quyết định, con sẽ không vì ai thích hoặc là không thích mà thay đổi. Cưới vợ là chuyện quan trọng nhất của đời con. Con biết nên lấy người nào là tốt với mình, là đem lại hạnh phúc cho mình. Mẹ ép con lấy người con không thích, đó không phải là muốn tốt cho con, mà là hại con. Ba gái khó chịu ra mặt, bà lớn tiếng trách móc. Mẹ hỏi con, Phi Lan có cái gì không tốt, Phi Uyển có cái gì không tốt, mà con nhất mực cố chấp một hai trọng con Mùa như vậy. Đó giờ con có cãi mẹ cái gì đâu hả Lãnh. Cậu ba trở chuyển sắc mặt, ánh nhìn của cậu liếc qua chỗ Phi Lan và Phi Uyển, giọng cậu lạnh hơn. Con không cần Mùa phải tốt mọi mặt, con chỉ cần em ấy không có lòng dạ gián độc hại người khác là được rồi. Lời vừa dứt, những người trên bàn cơm lại chuyển đổi biểu cảm thêm một lần nữa. Tôi lúc này cũng chẳng quan tâm gì nhiều ngoài để ý đến sắc mặt của chị em Phi Lan và Phi Uyển. Tôi chợt phát hiện ra Phi An đã tái mặt, kèm theo hơi mất bình tĩnh. Còn Phi Uyển thì ái chà, vẫn còn trông đỡ rất tốt. Lãnh à, con nói vậy là có hơi quá rồi đấy. Dù sao cũng còn bác Khang đang ở đây. Ông ba có ý tốt lên tiếng nhắc nhở cậu ba. Ông Khang thấy vậy liền cho mày không vui cất lời. Cháu gái tôi ít nhiều gì đều là châu báu ở nhà tôi. Cũng không phải chỉ có nhà họ Quý các người mới có con trai giỏi giang. Đã không để mặt như vậy. Được thôi, Phi Lan, Phi Uyển đứng dậy theo ông về. Ngờ thấy ông Khang có ý dắt hai cô cháu gái về, cậu ba liền chặn lại. Ông Khang, ông muốn về thì có thể về, nhưng tạm thời để Phi Lan và Phi Uyển ở lại một lát, con có chuyện cần nói. Ông Khang trầm mặc, giọng điệu có chút bực tức. Cậu đã coi hai đứa nó không bằng con Mùa, cậu còn giữ hai đứa cháu gái của tôi lại làm gì? Cậu ba cười nhạt, sẵn giọng tuyên bố. Có chuyện con mới cần hai em nó ở lại, chuyện này lại là chuyện quan trọng, liên quan đến cha con của Mùa. Vừa nghe cậu ba nhắc đến hai chữ cha con, ba gái liền mất bình tĩnh và làm rơi ly nước xuống khiến nó vỡ tan trên sàn nhà. Cả Phi Uyển điềm tĩnh cũng không còn giữ được sự điềm tĩnh nữa rồi. Cô ta liên tục quay sang nhìn Quý Trung giống như một dấu hiệu của sự cầu cứu. Không đợi mọi người đợi lâu, tôi liền lên tiếng chất vấn. Đầu tiên là Phi Lan và ba gái. Quay sang ba gái, tôi khẽ hỏi. Ba gái, con biết hết mọi chuyện rồi. Hy vọng bác có thể nghĩ đến anh Lãnh mà nói thật ra hết mọi chuyện với con. Chỉ cần bác nói thật, con sẽ không thẳng tay với bác. Ba gái mở to mắt ra nhìn tôi. Bà ấy giống như kiểu bị dọa đến môi cũng run run. Không đợi ba gái lên tiếng trước, Phi Lan vì sợ tội nên đã vội chặn ngang. Mùa, cô hơi quá đáng rồi đấy. Sao cô có thể nói với dì Hằng như vậy? Ông Khang như nhìn ra được vấn đề, ông ấy liền lớn tiếng cảnh cáo Phi Lan. Phi Lan! Phi Lan giật mình, cô ta được nhắc nhở nên liền thu liễm lại bớt. Tôi lúc này mới quay sang Phi Lan rồi lại nói. Phi Lan, những chuyện cô và bác gái làm không phải là tôi không biết. Nếu cô thông minh thì nên nói hết ra cho tôi biết. Đừng để tôi giao hết mọi chuyện lại cho công an. Đến lúc đó, cô sẽ phải chịu tội thay cho kẻ chủ mưu phóng hỏa đứng phía sau đó. Cô biết không? Phi Lan thoáng xanh mặt, cô ta vẫn cố trông chế. Mùa, cô đừng có được nước làm tới. Đừng nghĩ nói như vậy là có thể vu oan cho tôi và dì Hằng. Tôi cười nhẹ. Sao tôi phải vu oan cho cô và bác gái? Cô đâu phải là tình địch của tôi đâu. Thế thì tôi vu oan cho cô để làm gì? Với lại, dù cho mọi chuyện có như thế nào, thì tôi cũng không bao giờ để bác gái vào hố sâu được. Chỉ có cô thôi. Nếu cô vẫn ngoan cố muốn chịu tội thay cho người khác, vậy được, tôi cũng không ngăn cản cô. Dừng một lát, tôi lại nói. Ba gái, con có bằng chứng hết rồi. Tạm thời con sẽ không giao chúng cho công an. Con vẫn đợi bác, đợi lương tâm của bác lên tiếng. Cả ba gái và Phi Lan đều hoảng loạn. Nhưng khác với Phi Lan đang sợ hãi, ba gái lại quay sang nhìn cậu ba, ánh nhìn trông rõ được sự xấu hổ kèm bế tắc. Thật ra tôi cũng không biết được chuyện gì của bọn họ đâu, tôi là đang làm bừa thôi, bởi tôi không tin là hai người bọn họ không làm chuyện gì đó mờ ám. Chính thái độ và biểu cảm của bác gái đã bàn đứng bác ấy từ ngay những giây phút đầu tiên. Nếu không phải vì sự quan tâm kỳ lạ của bác gái, cho tôi sẽ không dám làm bừa khi không có căn cứ gì giống như bây giờ đâu. Đôi lúc ông Khang muốn lên tiếng cản trở thì bác ấy cuối cùng cũng không bỏ qua được ánh mắt đau lòng của cậu ba mà thú thật hết tất cả. Phải là bác, chính bác tìm người đến nhà con để cảnh cáo ba con, không cho con qua lại với thằng Lãnh nữa. Nhưng bác không hề kêu tụi nó phóng hỏa đốt nhà, bác không có làm chuyện đó. Mục đích của bác chỉ muốn ba con vì sợ mà ép không cho con lấy thằng Lãnh. Tôi cố xoay sâu vào vấn đề. Nếu chỉ có vậy, sao cha con lại mất tích? Tội chủ mưu bắt cóc, chủ mưu giết người là tội rất nặng đó, bác à. Bà gái run rẩy, bà ấy cố gắng giải thích. Không, bác không có ý định giết người, bà đã dặn dò Phi Lan thật kỹ là chỉ... Dì Hằng. Với cái gọi đầy cảnh cáo của Phi Lan, bà gái liền lắc đầu nói. Phi Lan, chuyện này không giấu được nữa đâu, là mạng người đó Phi Lan. Phi Lan nhìn bác gái hồi lâu, cô ấy cuối cùng cũng buông xuôi tất cả. Mùa, dì Hằng nói hoàn toàn là sự thật. Tôi và dì chỉ muốn cảnh cáo cô, chứ tôi không hề có ý định giết ba cô. Ngay khi biết tin nhà cô bị cháy, ba cô mất tích, cả tôi và dì Hằng đều thấy hoang mang hoảng loạn. Vốn dĩ bọn tôi không hề kêu đám người đó làm như vậy, không hiểu sao... Vậy đám người đó đâu? Phi Lan lắc đầu chịu thua. Sau khi phóng hỏa đốt nhà cô xong, tôi không còn liên lạc được với bọn họ nữa. Vậy lúc đầu cô tìm bọn họ bằng cách nào? Tôi hỏi tới đây, Phi Lan khẽ liếc mắt nhìn sang Phi Uyển, nhưng một lời tố cáo cô ta cũng không dám nói ra. Tôi tìm Phi Lan và bác gái là đang nói thật, giả dụ như có giả thì cũng chỉ có một mình Phi Lan là có thể nói dối, chứ bác gái thì không thể nào. Nhưng Phi Lan cũng không đủ thù hận để phải thuê người phóng hỏa giết người, bởi vì làm như vậy thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Cô ta biết rõ tôi và cô ta có xung đột, nếu có chuyện gì đó không may xảy ra với tôi, cô ta chắc chắn sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Quan trọng hơn hết, Phi Lan cũng không yêu Quý Lãnh đến mức phải bất chấp tất cả như vậy. Cô ta tới đây là để thay thế Phi Uyển thôi, không phải là vì tình yêu sâu đậm gì đó đâu. Sau phần của Phi Lan, giờ là đến phiên Phi Uyển. Tôi quay sang nhìn Phi Uyển, cô ta cũng nhìn lại tôi. Hai người bọn tôi nhìn nhau, không ai chịu nhường ai, cũng không ai chịu lép vế trước ai. Phải công nhận, Phi Uyển có khí chất thật, phán bài ngả đến hơn nửa rồi mà cô ta vẫn còn tỉnh tuồng đến như vậy. Phi Uyển, cô có gì muốn nói với tôi không? Phi Uyển chưa sao im lặng nhìn tôi, vẫn là người đàn ông của cô ta lên tiếng trước. Mùa, cô cả lúc càng quá đáng rồi đấy, liên quan gì tới Phi Uyển mà cô hỏi cô ấy như vậy? Tôi lại cười, Phi Uyển là chủ mưu, tôi không hỏi cô ta, chẳng nhẽ tôi hỏi anh à, Quý Trung? Quý Trung cho mày, anh ta đứng bật dậy, tay nắm tay Phi Uyển, có ý định kéo cô ta rời đi. Cậu ba thấy vậy, cậu ấy liền lên tiếng giữ lại. Quý Trung, tôi nhất nên ở lại đi, bên ngoài là người của tôi, anh trốn không thoát đâu. Quý Trung lạnh giọng, mày bẫy bọn tao. Cậu ba kéo tôi về sau lưng, đồng thời người của cậu cũng kéo những người không liên can ra xa để bảo vệ. Lúc này chỉ còn tôi, cậu ba, Phi Uyển và Quý Trung đối mặt với nhau. Cạnh nhau một cái bản an, Quý Trung lại giọng cười lớn. Mày đã biết hết mọi chuyện, bữa nay còn tốn công bày vẽ như thế này làm con mẹ gì? Cậu ba cười nhạt, tao muốn cho mọi người thấy cái bản tính ác độc của bọn mày là như thế nào. Tao vẫn không dám tin là cô em gái luôn tỏ ra hiền lành lại tàn ác đến mức như vậy. Nếu không có nhân chứng, tao đến bây giờ vẫn không chịu tin là sự thật đâu. Quý Trung cười lớn, nhân chứng đâu, ai là nhân chứng? Tiếng cười chưa kịp vang lên thì Thùy và cha tôi cùng nhau xuất hiện. Chưa hết náo nhiệt, một tên người đẩy vết thương cũng được y tá đẩy xe lăn đi vào. Vừa thấy ba người bọn họ, Phi Uyển cả kinh đến mức đứng không vững. Cô ta chỉ tay vào Thùy, biểu cảm kinh ngạc, giọng lạc hẳn đi. Cô, tại sao cô? Thùy bước tới vài bước, cô ta cười gian manh. Mày tưởng tao đã chết rồi đúng không? Rất tiếc là phụ tấm lòng của mày rồi. Tao còn sống, tao vẫn còn sống đây. Phi Uyển nắm chặt lấy cánh tay của Quý Trung, cô ta sợ đến mức tái xanh mặt mà nép vào lòng của anh ta. Quý Trung cũng không ngần ngại giang tay ôm Phi Uyển vào lòng, kiểu chở che dành cho cô gái yếu đuối. Nhìn thấy một màn này, tôi thật là hâm mộ cho tình cảm điên cuồng ngu muội của Quý Trung. Đúng là yêu vào thì người khôn cũng hóa kẻ ngu đần mà. Tôi lúc này mới đứng lên tố giác. Phi Uyển, cô còn cái gì để chối nữa hay không? Chủ mưu phóng hỏa giết người, chủ mưu cố ý truy sát giết người bịt đầu mối. Tội danh này đủ cho cô ngồi tù đến mục xương. Phi Uyển hoảng loạn, cô ta điên cuồng lắc đầu. Không, tôi không thể ngồi tù. Không, không. Tôi khản giọng. Tôi vẫn chưa nói hết. Chính cô bắt tay với bà Mai để bỏ bùa ngải thôi. Cô biết cổ tôi có đeo dây đỏ trừ ma quỷ, không tới gần được. Nên cô đã nhờ chị Liễu cắt đứt dây chuyền của tôi. Chuyện này cô có dám nhận không? Phi Uyển xua tay, cô ta gào lên. Không, tôi không có, không. Vậy cô có dám kêu chị Liễu ra đối chứng? Thủy cười lớn, cô ta lại nói. Cần gì kêu con Liễu, chính tôi có thể làm chứng chuyện này cho cô. Đúng vậy, mẹ tôi bắt tay với con Uyển để hại cô đó mùa. Chính tôi và mẹ tôi đi gặp nó là do mẹ tôi gợi ý sợi dây chuyền trên cổ của cô, rồi nhờ con này tìm cách tháo xuống. Nếu không phải vì sợi dây chuyền đó trên cổ cô không còn, mẹ tôi cũng không thể làm phép lên người cô được. Lý do mẹ tôi muốn hại cô thì cha cô đã biết. Bà ấy cũng đã trả giá cho việc mình làm. Tôi không muốn nhắc lại nữa. Thủy nói rõ ràng từng chữ khiến những người xung quanh phải há hốc mồm kinh hãi. Đến cả ông ba vốn trầm tĩnh cũng cho mày ghét bỏ. Chỉ có duy nhất Phi Uyển là im lặng cúi đầu. Tôi chăm chú quan sát cũng không rõ được là cô ta đang muốn làm gì. Chợt vài giây sau, tôi nghe rõ được tiếng nước nghẹn của Phi Uyển. Cô ta ngước gương mặt đẫm lệ xinh đẹp lên nhìn mọi người, kèm theo đó là giọng nói đứt quãng. Là do các người, chính các người muốn tôi phải làm như vậy. Tại sao chứ? Tại sao mọi thứ lại đổ hết lên đầu tôi? Tại sao vậy chứ? Tôi thấy Phi Uyển khóc, tôi lại thấy được sự giận dữ, sự oán hận cùng sự cô độc hiện rõ lên trong ánh mắt của cô ta. Phi Uyển ôm mặt khóc như đứa trẻ, không đến mức phải cần có Quý Trung dỗ dành. Đáng lý, hình ảnh trước mắt sẽ rất cảm động nếu như không có. Thủy không nhận được sự giả dối đó, cô ta trực tiếp chạy đến túm lấy tóc của Phi Uyển giật xuống. Kèm theo đó là liên hoàn những cú đá thủng thụp. Cô ta gào to lên. Là do mày, chính mày hại tao ra nông nỗi này. Sao mày có sức chơi, lại không có sức chịu? Quý Trung làm sao nỡ để Phi Uyển bị đánh. Không đợi ai can ra, anh ta đã chạy tới đá cho Thủy một cái văng ra xa, rồi trực tiếp ôm Phi Uyển vào trong lòng. Quý Trung đau lòng quá mức khi thấy Phi Uyển bị đánh đến chảy máu. Anh ta vốn định xông đến cho Thủy vài cước thì bị Phi Uyển ngăn lại. Gương mặt tái xanh nhợt nhạt của Phi Uyển khiến cho người khác nhìn thấy không khỏi đau lòng. Em không sao, anh đừng lo cho em. Quý Trung ôm lấy Phi Uyển, anh ta đau lòng nói. Em thấy thế nào rồi hả? Phi Uyển lau vết máu trên miệng, cô ta cười trả lời. Em bình thường mà. Nói rồi, Phi Uyển lại đi đến ghế ngồi xuống. Cô ta im lặng vài giây, rồi lại quay lên nhìn tôi. Ánh mắt trầm lại, giọng dịu xuống, nhưng nghe thật đáng sợ. Đúng đó mùa, là tôi nhờ chị Liễu cắt đứt dây chuyền của cô. Tôi bắt tay với bà Mai hại cô. Tôi muốn cô phải chết. Tôi bước lên một bước, cậu ba cũng nhìn sát theo tôi. Tôi khó hiểu nhìn Phi Uyển. Tôi hỏi, cô muốn tôi chết là vì cô yêu anh Lãnh sao? Phi Uyển lắc đầu, nụ cười lạnh ngắt. Không, tôi không yêu Quỳ Lãnh. Tôi đã nói với cô rồi mà, tôi không yêu anh ấy. Lý do tôi muốn cô chết là vì tôi không muốn để cô lấy anh Lãnh. À không, là do ông ngoại tôi. Ông ấy không muốn như thế. Ông Khang nhíu chặt mày, giọng đầy tức giận. Phi Uyển, con đã nói hồ đồ gì vậy? Phi Uyển cười khẽ. Cô ta ngước nhìn ông ngoại mình, giọng thê lương. Ngoại, đến mức này rồi, còn giấu để làm gì nữa hả ngoại? Con có cơm miệng lại cho ông không, hả? Phi Uyển nhếch môi, oán trách nói. Ngoại cứ thích ép con như thế. Từ nhỏ đến giờ, ngoại luôn ép con làm những thứ mà con không thích. Con đã nói với ngoại bao nhiêu lần rồi, con không có tình cảm với anh Lãnh. Cớ sao ngoại cứ bắt con phải lấy anh ấy? Phải giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, Phi Uyển lại thì thào nỉ non. Còn biết ngoại thương Phi Lan hơn, những thứ tốt đẹp nhất đều muốn dành cho nó. Còn con cũng không muốn chấp nhất với nó làm gì. Thế nhưng tại sao trong khi con đã đánh đổi nhiều thứ như vậy, con vì ông nhiều thứ như vậy mà ông vẫn không hề thương lấy con một lần. Vừa hay tin Ai Lãnh không thương con, ông đã vội hất con sang một bên rồi để cho Phi Lan vào thay thế vị trí đó. Tại sao vậy? Tại sao vậy hả ngoại? Vẫn không đợi ông Khang trả lời, Phi Uyển lại đột nhiên cười lớn. Nhưng cuối cùng thì sao? Phi Lan vẫn là đứa thua cuộc thôi. Nó đúng là đứa vô dụng. Nó chẳng làm được cái gì cho ông. Đúng là thứ vô tích sự. Phi Lan thoáng chốc giận dữ. Cô ta cất tiếng hỏi. Là chị lợi dụng tôi. Chị nói với tôi là tìm người đến uy hiếp ba của mùa rủ tôi, rồi trộm long cháo phụng. Chị sai người phóng hỏa, giết chết luôn cha của mùa. Có phải vậy không? Phi Uyển cuối cùng cũng chịu nhận. Phải, là tao đấy. Chính tao cho người đi phóng hỏa giết người. Đã làm ác thì làm cho tới. Mày được ông ngoại yêu thương như vậy, sao một chút thủ đoạn của ông mày cũng không học được vậy? Ông Khang giận dữ muốn đi tới chỗ của Phi Uyển, nhưng lại bị người của cậu ba cản lại. Phi Uyển ngồi ở ghế nhìn lại chỗ ông ta. Cô ấy cười lạnh lẽo, nói từng chữ, từng chữ. Con hiểu mà, ngoại là vì thương Phi Lan nên không muốn nó làm chuyện ác. Còn con chỉ là cháu ngoại, nên ông có thể tùy tiện ép buộc con thế nào cũng được. Nói tới đây, cô ta lại khóc. Nhưng con đã cố hết sức rồi mà. Đến cả người con yêu, con cũng từ bỏ để chạy theo Quy Lãnh. Nhưng Quy Lãnh anh ấy chưa từng yêu con, chưa từng muốn cưới con. Còn vì ngoại mà làm ra bao nhiêu chuyện tàn ác, tiêu tay bỏ bùa ngải, chủ mưu truy sát giết người, chủ mưu phóng hỏa giết người. Đôi bàn tay này của con đã dơ bẩn đến mức không rửa được nữa rồi. Vậy cớ sao ông vẫn chưa một lần khen con? Tại sao vậy hả ông ngoại? Tại sao? Phi Uyển điên cuồng gào thét. Ông luôn bắt con phải làm dâu trưởng của nhà họ Quý, phải làm vợ của Quý Lãnh, ông mới vừa lòng. Tại sao vậy hả ông ngoại? Sao ông lại ép con thành ra nông nỗi này? Ông biến con thành một đứa xấu xa tệ hại vì để được làm vợ Quý Lãnh mà không từ bỏ thủ đoạn nào. Con hại mùa là con hại cô ta đó, cũng là vì con sợ cô ta phát hiện chuyện tiếp tay với bà Mai mà một lần nữa phải nhúng chàm làm thêm chuyện ác. Phi Uyển chỉ vào Thùy đang ngồi bệt dưới nền nhà. Cô ta gào khóc. Chính con vì bịt đầu mối mà cho người truy sát con Thùy. Chỉ cần nó chết thì nó sẽ không tố giác con được. Là con, tất cả những chuyện xấu xa đều là con làm. Chính bàn tay này của con đã giết người. Là con giết người, con giết người. Quỳ Trung đau lòng đến đỏ mắt. Anh ta đi tới chỗ Phi Uyển đang ngồi. Anh ta nắm chặt lấy tay cô ta rồi dịu giọng an ủi. Không có, em không giết người. Em không có giết ai hết. Bọn họ vẫn còn sống. Bà của con mùa vẫn còn sống. Còn Thủy vẫn còn sống. Vẫn còn sống mà Uyển. Tôi nhìn bọn họ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đúng là nghịch cảnh sinh ra thủ đoạn. Nếu ông Khang không ép Phi Uyển phải làm vợ cậu ba, thì có lẽ giờ đây Phi Uyển với Quý Trung đã là vợ chồng của nhau rồi. Nhưng sai trái vẫn là sai trái, không thể dùng hoàn cảnh để bao biện cho dã tâm trong lòng mình lại được. Tất cả mọi thứ đều là do Phi Uyển chọn. Cô ta chọn cái ác, chính cô ta muốn bản thân cô ta phải nhúng chàm. Tất cả những lý do kia đều trở nên vô nghĩa cho đến khi Phi Uyển chọn giết người. Phi Uyển thú thật hết mọi chuyện, phán bài coi như được ngã ra hoàn toàn. Hết thảy mọi người đều cảm thấy sốc vô cùng với những gì mà Phi Uyển đã làm ra. Đến tôi còn không dám tin nữa là nói gì ai. Tôi luôn nghĩ những chuyện xảy ra với tôi đều là do người khác, chứ tôi chưa từng nghĩ là do Phi Uyển cố tình làm ra. Cậu ba sao lại hết mọi chuyện cho công an giải quyết? Cả chuyện của bác gái và Phi Lan, cậu cũng không có ý giấu giếm bao che. Mà bác gái sau khi thú thật hết mọi chuyện, bà ấy dường như chấp nhận sự thật và chịu hợp tác với công an, không cần ai nhắc nhở. Nhưng mà tôi nghĩ lỗi của bác gái và Phi Lan thì không đến mức chịu án gì đâu, nặng lắm là án treo mà thôi. Có Quý Trung với Phi Uyển thì mới tính là nặng tội. Trên cuốn Quý bữa nay lại có thêm vụ sạt lở đất. Cậu ba đưa tôi đến đó xem tình hình rồi sẵn tiện đưa tôi về luôn. Tôi ngồi trong xe rồi ngơ mắt nhìn ra bên ngoài. Ngoài kia là biển nước bao la rộng lớn. Nếu mà mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, tôi chỉ cần đứng nhìn một chút thôi là một nửa mệt mỏi trong lòng có thể tiêu tan.